Chương 20, ta chỉ là cướp đoạt thời gian của ngươi. Răng rắc bụi bặm dần dần tàn đi, từ kia vỡ vụn khắp mặt đất, sắc mặt có chút tái nhợt Hạ Sệ Gạ Hòa Ủ Tạ từ trong đó bò đi ra, trong tay chạm phách đao thình lình đứt gãy thành hai đoạn, là không chịu nổi Dạ Mạ Mộ Tổ trung đoàn trưởng nắm đấm mà bị ngạnh sinh sinh đánh gãy. Đồng thời cố lực lượng kia cu nở dê dọc theo đứt gãy chạm phách đao xâm nhập trong cơ thể của hắn, để hắn trong miệng không ngừng ho ra máu tươi. Nhưng cuối cùng tại Dạ Mạ Mộ Tổ trung đoàn trưởng công kích đến người bị thương nặng, nhưng hắn trên mặt nhưng lại chưa lộ ra sợ hãi cùng tuyệt vọng loại hình thần sắc, ngược lại là lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Không hổ là trung đoàn trưởng A, liền ngay cả nắm đấm lực lượng đều như thế khoa trương. Nói đến đây hắn tiếng nói đột nhiên nhất chuyển, hét lớn, nhưng, ngươi linh áp lại bị ta hấp thu, A gia tộc của ta sáng tạo ra tập hồn hạt, đương nhiên cũng có phối hợp nó chiến thuật. Ông nương theo lấy tiếng nói của hắn hạ xuống, hắn ném đi tay trái gây mất chạm phách đao, giơ lên tay phải màu đậm tập hồn hạt, một cô kịch liệt linh tử ba động trong chốc lát đẩy ra. Chỉ thấy một vệt mắt thường đều có thể thấy quang hồ, lấy hắn tay phải là trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng mở ra, nhanh chóng hình thành một cái đường kính ước chừng 2 mét viên bi, đem hắn cả người hoàn toàn vây quanh tại trung ương, cùng bên ngoài triệt để ngăn cách ra. Si Huyên rõ gì chia nhìn xem một màn này nhữ nhữ mày, đi về phía trước nửa bước, cái khác đội trưởng cũng đều nheo mắt lại chuẩn bị xuất thủ, nhưng Dạ Mạ Mộ Tổ gần gì gì xài ghệ cú ní lại lập tức trầm giọng ngăn cả nói, đều thối lui. Đường đi qua nương theo lấy Dạ Mạ Mộ Tổ gần gì gì xài ghệ cú ní âm thanh, do gì chia cùng với giờ gì giờ ổ tỏ gì bà ti, khi giả cổ xin gì các loại đội trưởng đều đình chỉ động tác, từng người thối lui một khoảng cách. Hạ Sệ Gạ Hòa Ủ Tạ cầm tập hồn hạt, phát ra một trận cuồng thiếu, nói, ngươi phát hiện à, trung đoàn trưởng, nhưng phát hiện cũng là không có tác dụng, chỉ cần tiếp cận ta, các ngươi linh tử cùng linh áp liền sẽ bị ta hấp thu thôn phệ, sau đó rót vào cái này mở ra bình chướng bên trong, cái này linh áp bình chướng cường độ là cùng linh áp cường độ tương đương, nó có thể so với số 91 trở lên phược đạo, các ngươi không vạn giải lời nói, là không thể nào đánh vỡ lớp bình phong này, nhưng nếu như các ngươi vạn giải, ta liền có thế từ trên người các ngươi hấp thu đến càng nhiều linh tử cùng linh áp, đây là khó giải. Các ngươi đã thua bởi ta nương theo lấy tiếng no y vư a ra, hắn giơ lên trong tay tập hồn hạt, trực tiếp trên mặt cùng thiếu, hướng về Dạ Mạ Mộ Tổ gần gì gì xài ghệ cù nỉ vào tới. Dạ Mạ Mộ Tổ nguyên lì hệ ưu trai ánh mắt lạnh lùng, đem chính mình chạm phách đao thu đến bên hông, tay trái tay phải đồng thời nắm thành quả đấm, dán chắc hai đầu cơ bắp nô lên. Đón Hạ Sệ Gạ Hòa Ủ Tạ đánh tới. Song cốt tầm hai nắm đấm bị hắn chồng hợp lại cùng nhau, trung điệp nện gõ tại Hạ Sệ Gạ Hòa Ủ Tạ bên ngoài cơ thể tầng kia linh áp bình chướng bên trên, đánh bình chướng một trận kịch liệt rung động, cũng tựa như thủy tinh giống như xuất hiện từng tấc vết rách. Hạ Sệ Gạ Hòa Ủ Tạ chịu đến kịch liệt chấn kích, trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi, trong con ngươi hiện lên một tia một chút kinh hãi. Nhưng thấy đến kia xuất hiện vết rách linh áp bình chướng cũng không triệt để vỡ tan, ngược lại là tại vỡ vụn tới trình độ nhất định về sau, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng phục hồi như cũ, hắn kinh hãi liền trong khoảnh khắc vô ảnh vô tung biến mất, lần nữa biến thành tùy tiện cười to. Ta nói vô dụng, liền xem như trung đoàn trưởng ngươi, cũng không khả năng có ở đây không giải phóng dưới trạng thái đánh vỡ linh áp bình chướng. Không cần uổng phí sức lực, bạch song cốt không thể triệt để đánh nát Hạ Sệ Gạ Hòa Ủ Tạ linh áp bình chướng. Dạ Mạ Mộ Tổ trung đoàn trưởng không có dừng lại, một cái lắc mình liền thối lui đến nơi xa, một lần nữa nả mở trả tờ chính mình chạm phách đao. Không sử dụng đội trưởng cấp trở lên linh áp lời nói, không cách nào dùng bạo lực phương thức đánh tan cái kia linh áp bình chướng, nhưng nơi này là tĩnh linh đỉnh trung tâm, nếu như hắn trong này vạn giải, tạo thành hậu quả có thể sẽ càng thêm nghiêm trọng. Đối toàn bộ thi hồn giới đều biết tạo thành nhất định tổn thương, không phải vạn bất đắc gì hắn sẽ không lựa chọn sử dụng loại kia phương thức. Phiền toái như vậy đến. Không giải phóng lời nói, linh áp cường độ không đủ, không cách nào đánh vỡ cái kia linh áp bình chướng. Giải phóng lời nói lại có thể sẽ tạo thành ác liệt hơn hậu quả, này làm cho Dạ Mạ Mộ Tổ trung đoàn trưởng hơi có chút đau đầu. Trung đoàn trưởng, loại tình huống này chỉ có sử dụng cấm thuật mới được. Cầm một cái lục hoàn tích trượng quỷ đạo bộ đại quỷ đạo trưởng Kẻ Sạch Sủ Cả Bỉ Kỳ đi tới, nhìn chằm chằm Hạ Sệ Gạ Hòa Ủ Tạ trong tay tập hồn hạt trầm giọng mở miệng. Phổ thông phá đạo cùng phược đạo cũng đều là từ linh tử tạo thành, hiển nhiên trói buộc không được tập hồn hạt, sẽ bị đối phương trực tiếp hấp thu, cho nên phải giải quyết đối phương, cũng chỉ có một phương pháp, sử dụng quỷ đạo bên trong cấm thuật thời gian đình chỉ cùng không gian đông kết sử dụng cấm thuật CN Trung ương 46 thất phê chuẩn. Dạ Mạ Mộ Tổ Trung đoàn trưởng trầm giọng mở miệng, nói, giờ, ngươi nhanh đi Trung ương 46 thất báo cáo hạ sệ gạ hòa ủ tạ nhìn xem một màn này, lau một chút vết máu ở khoe miệng, thần sắc giữ tận nói, không cần đi báo cáo. Để cho ta trực tiếp đưa bọn hắn xuống địa ngục ca nơi này khoảng cách Trung ương 46 thất vẹn vẹn chỉ có không đến 1.000 mét khoảng cách. Đối với tử thần mà nói có thể nói là trong khoảnh khắc liền có thể đổi tới. Trung ương 46 thất bản thân không có gì thực lực, là gần giống như nghị hội đồng dạng tổ chức, căn bản không đầy đủ ngăn cản năng lực của hắn. Lúc này còn muốn lại đi xin trong tĩnh linh đình sử dụng cấm thuật. Làm sao có thể còn kịp bạch hạ sẽ gạ hỏa ủ tạ trực tiếp hướng về Trung ương 46 thất phương hướng phóng đi. Mà vừa lúc này, dò dỉ chìa trong con ngươi hiện lên một vệ quan mang, cả người đột ngột biến mất ở tại chỗ, tiếp lấy xuất hiện sau lưng hắn, năm ngón tay khép lại hướng về linh áp bình chướng bên trên đâm một cái. Răng rắc, linh áp bình chướng bị dò dỉ chìa đâm ra một chút xíu vết rách, nhưng lập tức lại nhanh chóng phục hồi như cũ. Xem ra đích xác thật là phiền phức đồ chơi dọ gì chìa như mày, cả người lại lập tức thối lui đến ngoài mấy chục thước. Đầu tiên là tĩnh linh đình bên trong không cho phép tùy tiện sử dụng vạn giải, thứ yếu là bọn hắn những đội trưởng này coi như sử dụng vạn giải, muốn mạnh mẽ đánh vỡ cái kia linh áp bình chướng cũng rất khó nói, cường công lời nói nơi này đại khái chỉ có giả mà mổ tổ trung đoàn trưởng có thể làm được, nhưng nơi này cách Trung ương 46 thất lại quá gần. Dạ Mạ Mộ Tổ nguyên lý hệ u trai nhìn xem không nhìn rõ gì chia, tiếp tục trùng hướng Trung ương 46 thất phương hướng hạ sệ gạ hòa ủ tạ cũng là như mày, cứ việc biết rõ cùng đối phương cận thân bác đấu sẽ bị hấp thu linh áp, nhưng lúc này cũng không có cái gì biện pháp quá tốt, chỉ có thể tận khả năng thu liễm tự thân linh áp, huy động ban đầu hình thái trạng phách đao ngăn tại hạ sệ gạ hòa ủ tạ ngay phía trước. Có thể hấp thu linh áp coi như vây công cũng không có ý nghĩa. Hơn nữa cái kia bình chướng cũng không có góc chết, không có khả năng từ phía sau lưng khởi sướng đánh lén soi phồng đứng tại cách đó không xa một chỗ trên tường viện, nhìn lên bầu trời bên trong hạ sệ gạ hỏa ủ tả như mày. Nhưng vào lúc này, nàng đỗng nhiên ánh mắt khẽ động, ghé mắt hướng bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy đứng bên cạnh nàng cách đó không xa kỳ giọt đỗng nhiên hành động, trong tay chạm phách đao hướng lên dựng thẳng lên. Trộm đoạt ta, trước mắt, nương theo lấy mãnh liệt linh áp phóng lên tận trời. Kỳ giọt trong tay chạm phách đao nhanh chóng biến hóa hình thái, hóa thành một thanh kim sắc tựa như đồng hồ kim đồng hồ giống như trường kiếm. Bởi vì ở đây hết thể đội trưởng cùng phó đội trưởng đều không có giải phóng chạm phách đao, đều tại tận lực kiểm chế chính mình linh áp để tránh bị hấp thu, cho nên kỳ giọt đột nhiên giải phóng, thoang cái liền dẫn tới phụ cận đông đảo đội trưởng cùng phó đội trưởng cùng nhau nhìn chăm chú qua tới. Soi phổng trong con ngươi lộ ra một vệ kinh dị cùng nghi hoặc. Giải phóng trạng phách đao liền mang ý nghĩa không kiềm chế linh áp, hiển nhiên sẽ bị đối phương tập hồn hạt lực lượng ảnh hưởng, linh áp sẽ bị hấp thu. Bởi vậy ở đây đội trưởng bao quát giả mà mổ tổ gần gì dịch sải ghệ cù nì ở bên trong đều không có giải phóng trạng phách đao. Kỳ do đột nhiên giải phóng trạng phách đao là muốn làm cái gì cái khác đội trưởng, như là hì giả cổ xỉn gì, kỳ ố giả cụ sủn xỉ đám người. Cũng đều lộ ra một chút ánh mắt khác thường kỳ giọt giờ thơ y điếm na y giải phóng trạm phách đao. Rõ ràng là dự định xuất thủ, như vậy đối mặt loại kia có thể hấp thu linh áp đồ vật, hắn giải phóng trạm phách đao ý đồ ở đâu bạch kỳ giọt giờ không có đi trả lời đông đảo đội trưởng nhìn qua kinh dị cùng ánh mắt nghi hoặc, thần thái bình thản mà thong dong một bước phóng ra, cả người bám một chút liền đi tới bầu trời. Tên địch nhân này tạm thời giao cho ta đi. Kỳ giọt giờ thanh âm ôn hòa mở miệng. Cũng đi thẳng tới hạ sệ gạ hòa ủ tạ chính diện, trong tay chạm phách đao chớp mắt đón đối phương linh áp bình chướng trực tiếp phách chạm đi lên. Nguyên bản đang tại ngăn cản hạ sệ gạ hòa ủ tạ ra mà mổ tổ gần gì dịch sải ghệ cù nhì thấy cảnh này, trong con ngươi hiện lên một vệ dị sắc, nhưng cũng không lập tức quát bảo ngưng lại, mà là thối lui một đoạn ngắn khoảng cách. Ken kỳ giọt mũi kiếm cùng tầng kia hơi mở linh áp bình chướng va chạm, bắn ra màu vàng kim hỏa hoa. Kia là linh tử vẩy ra mở chỗ bảy biện ra hình thái. Giải phóng trạm phách đao, còn sử dụng đội trưởng cấp linh áp đi công kích, nhìn qua tựa như là rất không lý trí hành vi a, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là sẽ không là hạ A Kỳ ổ giả cụ sùn xì mang theo mũ rộng vành, ngửa đầu nhìn qua phía trên chiến đấu, hơi nghi hoặc mở miệng, nhưng nói được phần cuối thời điểm, ngựa khí liền lập tức mang theo một chút kinh ngạc. Cái khác đội trưởng, như là hì giả cổ xin gì, giờ gì giờ ổ tỏ gì bạ tỷ cùng với đại quỷ đạo trưởng kẻ sạch sủ cả bị kỳ, cách đó không xa trung đoàn trưởng dạ mạ mổ tổ gần gì dì xài ghệ cù nỉ cu nở dê cơ hồ đều tại cùng một thời gian phát giác được dị thường. Kỳ do tùy ý mở ra linh áp, cũng một kiếm chặt lên đi về sau, mặc dù không có chém vỡ cái kia linh áp bình chướng, nhưng hắn kia tràn đầy linh áp lại tựa hồ như không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Chuyện gì xảy ra? Hạ sẽ gạ hòa ủ tạ sắc mặt cũng thay đổi, lộ ra một cái kinh nghi bất định thần sắc. Kỳ do giải phóng trạm phách đao, thả ra đội trưởng cấp linh áp đến công kích hắn, hắn thấy không hề nghi ngờ là thật quá ngu xuẩn hành vi, chính là tại cố ý tiễn đưa linh áp cho hắn, hắn đương nhiên là từ chối thì bất kính. Thế nhưng là, làm kỳ do một kiếm chém tới hắn linh áp bình chướng bên trên thời điểm, hắn lại đột ngột cảm giác được, tập hồn hạt thôn phệ linh áp năng lực bị ngăn chặn lại giống như là một cái máy hút bụi, cũng không có bị kẹt lại, cũng không có bị nổ nguồn điện, mà là bị đè xuống nút tạm dừng, hấp thu linh áp quá trình đột ngột bị đánh gãy. Kỳ do thần thái lạnh nhạt nhìn xem hạ sệ gạ hỏa ủ tạ, tay phải một tay cầm chạm phách đao, nâng lên về sau lại tiếp tục huy kiếm chém xuống, lại một lần nữa chạm tại hắn linh áp bình chướng bên trên. Ken lại là màu vàng kim hỏa hoa văng khắp nơi. Bình chướng mặc dù vẫn không có vỡ tan, nhưng hạ sệ gạ hỏa ủ tạ trên mặt lại lộ ra kinh ngạc, không thể nào hiểu được vân vân thần sắc. Tập hồn hạt năng lực vừa bị hắn một lần nữa thả ra, liền lại bị đánh gãy giống như là một cái đang ra sức công việc chấn động đồng, nửa đường chấn động đột ngột bị đánh gãy, đồng thời hắn có thể cảm giác được mình và nó ở giữa liên hệ cũng không có cắt ra, cũng không có cái khác ngoại vật quấy nhiễu, hết thể đều vẫn như cũ rất bình thường, nhưng cái này rõ ràng không bình thường hơn nữa. Hắn hoàn toàn tìm không thấy tập hồn hạt đỉnh chỉ hấp thu linh áp nguyên nhân. Ngươi làm cái gì hạ sệ gạ hoạ? U ta mơ hồ cảm giác được không ổn, trong lòng ẩn ẩn xuất hiện vẻ kinh hoàng, nhìn xem kỳ do cắn răng mở miệng, nhưng ngựa khi đã rõ ràng không có lúc trước gã cường thế. Cái khác đội trưởng cùng phó đội trưởng nhóm cũng đều phát giác được cái này không dồn nở dê bình thường nở dê tình thế, cũng đều lộ ra kinh nghi bất định thần sắc nhìn về hướng kỳ do, mơ hồ đều có chỗ suy đoán. Kỳ do giải phóng trạm phách đao cái kia là, hắn trạm phách đao năng lực gã sở phổng nhìn qua phía trên kỳ do động tác, trong con ngươi lộ ra ánh mắt khác thường cũng ở trong lòng nói nhỏ một tiếng. Nàng cũng không biết kỳ do chạm phách đao năng lực. Không riêng gì nàng. Ngay cả xì hào in rõ gì chỉa cu nở dê đồng dạng không biết kỳ do năng lực. Cái khác đội trưởng cùng phó đội trưởng thì càng không cần phải nói. Đối với kỳ do thủy giải cùng vạn giải, tất cả mọi người là hoàn toàn không biết gì cả. Kỳ do sừng sững tại thiên không. Thần thái bình thản nhìn xem phía trước mặt hạ sệ gạ hòa ủ tạ. Trong tay chạm phách đao lần nữa nâng lên cũng vung chém. Nói, không có làm cái gì. Ta chỉ là cướp đoạt thời gian của ngươi mà thôi. Cướp đoạt, thời gian của ta có ý tứ gì? Hạ sệ gạ hoa ủ tạ trong con ngươi hiện lên một tia kinh nghi bất định thần sắc. Kỳ do ngữ khí khinh đạm mà thong dong nói, chính là mặt chưa ý tứ, ngươi tập hồn hạt một giây sau muốn hấp thu ta linh áp, nhưng ta cướp đoạt ngươi một cái giây, cho nên một cái giây ở giữa ngươi làm ra hết thể hành vi đều đồng đẳng với không có làm qua. Ken lời nói ở giữa, kỳ do lại một kiếm chém xuống đi. Một kiếm này cùng lúc trước vung chém đều chém vào cùng một đốt, ngạnh sinh sinh đem kia cái địa phương linh áp bình chướng chém ra vỡ vụn vết tích. Hạ sệ gạ hòa ủ tạ con ngươi co vào, lộ ra một tia kinh hãi, hắn lập tức kích phát tập hồn hạt, ý đồ chữa trị linh áp bình chướng bên trên vỡ tan, nhưng kỳ giọt kiếm lại bổ xuống. Giang giác linh áp bình chướng lấy kỳ giọt kiếm tiếp xúc điểm làm trung tâm, vỡ vụn vết tích hướng về bốn phương tám hướng phạm vi lớn lan tràn, cuối cùng tựa như vỡ tan mặt băng. Quanh một tiếng triệt để nổ thành phấn vụn không. Hạ sệ gạ hòa ủ tạ trong con ngươi lộ ra không cách nào tin tưởng thần sắc, tiếp lấy trên mặt hắn lộ ra một vệ điên cuồng, chính mình linh áp điên cuồng tràn vào tập hồn hạt bên trong, tập hồn hạt đột nhiên bắt đầu mở rộng, trong đó linh tử bắt đầu điên cuồng bạo tẩu, một cỗ lực lượng làm người ta sợ hai hướng bốn phương tám hướng đẩy ra. Cỗ này lực lượng cuồng bạo đẩy ra, hết thể đội trưởng cùng phó đội trưởng đều là biến sắc. Bọn hắn có thể cảm giác được cái kia bắt đầu bành trướng tập hồn hạt linh tử trở nên cực kỳ không ổn định. Đây là tự bạo hạ sẽ gạ hỏa ủ tạ dơ cao tập hồn hạt, không có đi nhìn kỳ dọn dị, mà là thần sắc dữ tợn nhìn về hướng ngoài ngàn mét trung ương 46 thất phương hướng, nói, tất nhiên như vậy vậy các ngươi cùng với ta cùng một chỗ đồng quy vu tận A cao như thế mật độ linh áp trong này nổ tung lời nói, phá hủy bán kính chỉ sợ chí ít cũng có mấy chục bên trong trở lên phạm vi. tạo thành tính chất hủy diệt đả kích không cách nào đánh giá. Kẻ sạch sủ cả bị kỷ cơ hồ là vô ý thức hai tay ngay tại trước người khép lại, đã chuẩn bị xong sau đó một khắc liền trực tiếp sử dụng quỷ đạo bên trong cấm thuật thời gian đình chỉ, ngăn cản nổ tung phát sinh. Cái khác đội trưởng QNZ cơ hồ đều là nà mở trả tờ từng người chạm phách đao, sau một khắc liền muốn tập thể giải phóng chạm phách đao, đến hợp lực gáp chế có thể sẽ sinh ra nổ tung. Nhưng, ngay tại sau một khắc, tất cả mọi người động tác lại đột ngột dừng lại. Phiêu phủ ở hạ sệ gạ hỏa ủ tạ đối mặt kỳ giọt, thần thái không có chút nào biến hóa, trong tay chạm phách đao trực tiếp hướng về phía trước duỗi ra, đâm vào tập hồn hạt trung tâm, trực tiếp đem tập hồn hạt xuyên qua. Linh tử kịch liệt ba động cũng cực kỳ không ổn định tập hồn hạt, nhận được công kích như vậy sau vốn hẳn nên sau một khắc liền trực tiếp nổ tung, nhưng nó ngược lại quỷ dị yên ổn xuống tới quá khó nhìn. Kỳ do thần thái bình thản cầm chạm phách đao, nhìn xem hạ sệ gạ hỏa ủ tạ nói, ta đã giảng giải qua ta chạm phách đao năng lực à, tự bạo thời gian ta đương nhiên cũng là có thể cấp đoạn. Suy suy suy nương theo lấy tiếng no y vư a ra, kỳ do nhanh tay nhanh run run. Chạm phách đao thoáng cái hóa thành một mảnh màu vàng kim tan ảnh, đem bành trướng đến bóng rổ lớn nhỏ tập hồn hạt một trận loạn quái. Bên trong kia cuồng bạo không ổn định linh tử cùng linh áp, bị kỳ do chạm phách đao nhanh chóng chạm diệt xé rách, giống như một cái khô quắt xuống dưới khí cầu, nhan sắc nhanh chóng ảm đạm, cuối cùng triệt để trở nên trong suốt, biến mất ở trong không khí. Người hạ sệ gã hỏa ủ tạ không cách nào tin tưởng nhìn xem kỳ do, cổ họng đống núp ních, nhưng không thể phun ra hoàn chỉnh câu. Đã bị kỳ giọt trong tay chạm phách đao đánh tại trên bờ vai. Mất đi tập hồn hạt lực lượng hắn tự nhiên không có khả năng ngăn cản đội trưởng cấp linh áp, vẹn vẹn chỉ là đơn giản gõ một cái, trên người hắn xương cốt liền truyền đến đứt gãy âm thanh, cả người cũng là trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống, oanh một tiếng nện ở đông đảo đội trưởng phó đội trưởng trung ương. Giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại có bụi bặm bốn phía bao phủ. Thật mạnh sắp phồng nhìn về hướng trên bầu trời kỳ giọt, cổ họng đông núp ních. Nàng trong con ngươi toát ra khó mà che giấu một chút chấn động, ngay cả trung đoàn trưởng đều có chút thúc thủ vô sách địch nhân, cứ như vậy bị kỳ do nghiền ép đồng dạng giải quyết đi. A ha a ha, vừa mới thật đúng là hù chết ta, loại đồ vật này nếu là trong này nổ tung lời nói đại khái phương viên mấy chục dặm đều sẽ bị san thành bình địa đi. Kỳ ố giả cụ sùn xí buông ra cầm chạm phách đao tay, ép một chút đỉnh đầu mũ rộng vành, nói, hạ tạc phó đội trưởng thực lực tương đương cường đại á rõ gì chưa ngắm nhìn kỳ giò dị. Nhớ kỹ sớm nhất tại chân lương linh thuật học viện nhìn thấy kỳ giò dị vạn giải, tựa hồ chính là cùng thời gian có quan hệ năng lực, hiện tại xem ra quả nhiên là như vậy, hơn nữa còn là khá cường đại năng lực có thể trộm đoạt những người khác thời gian. Cái này mang ý nghĩa một khi bị kỳ giò dị chạm phách đao trong số mệnh, liền sẽ bởi vì thời gian bị cướp đoạt mà lâm vào ngắn ngủi cứng ắc. Mà cái này trong quá trình cơ hồ khó mà chống đỡ kỳ do dư lần công kích thứ hai, một khi bị lần nữa chém tới liền sẽ lâm vào lần thứ nhì cứng ngắc, như vậy tuần hoàn qua lại lời nói, cơ hồ chính là vô hạn cứng ngắc, tiếp xuống đều không thể lại làm ra bất luận cái gì phản kích. Bị chém tới chiến đấu liền cơ hồ kết thúc theo một ý nghĩa nào đó, đây cơ hồ chính là nhất kích tất sát năng lực nghĩ tới đây, do gì chỉ không khỏi nhìn thoáng qua cách đó không xa sỏi phồng, nàng biết rõ sỏi phồng thủy giải năng lực, cũng biết sói phồng một mực tại đeo đuổi nhất kích tất sát năng lực, nhưng bây giờ kỳ giọt thủy giải hiển nhiên so sói phồng càng tiếp cận trên bầu trời. Một mực tại ngoài mấy chục thước quan chiến giả mà mổ tổ gần gì dưới sải ghệ cun y, cho đến kỳ giọt đem hạ sệ gạ hòa ủ tạ từ trong cổng bắn rơi về sau, cầm chạm phách đao tay lúc này mới hơi chút buông lỏng một điểm. Trong tay chạm phách đao bên trên lượng lớn mảnh gỗ vụn phi tốc tụ lại đây, một lần nữa đem chạm phách đao bao khỏa ở trong đó, biến trở về phía trước cây kia quải trượng hình thái, bị hắn giữ tại trong tay. Làm rất tốt. Cũng kém không nhiều chính là tại lúc này, xạ xạ kỳ bệ trở từ trung ương 46 thất phương hướng phi tốc lao đến, còn chưa tiếp cận liền đã lớn tiếng nói, trung ương 46 thất phê chuẩn lâm thời sử dụng cấm thuật đã không cần đến. Dạ mạ mổ tổ gần gì xài ghệ củ ní nhìn thoáng qua xạ xạ kỳ bệ trở, hướng về phía hắn đáp lại một câu về sau, hướng về phía dưới bay thấp.